Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Bích Ngọc Quyền Trượng là cái thứ gì? Nó thực ra chỉ có nữ tử ban đầu dùng cây châm cỡ như vậy. Chỉ bất quá hình dáng lớn lên giống một cái quyền trượng mà thôi. Nhưng là đem lực tàn phá, so với một cái kim ti đại hoàn đao còn phải mãnh liệt. Bởi vì nó có bôi kịch độc, dính chi tức tử, chưa bao giờ ngoại lệ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là nó có thể đâm trúng Nhâm Nhất mới được. Giờ phút này Nhâm Nhất nằm ở trên sàn nhà. Hắn tư thế rất chật vật, hình dáng rất không nhã. Trực tiếp dùng sờ trèo lăn lộn để hình dung lại chính xác bất quá. Tịch Mặc sau lưng những đồng bạn giống như nhìn tiểu sửu như thế. Rối rít lộ ra nhạo báng dáng vẻ. Chỉ có Tịch Mặc mặt âm trầm không cười nổi. Ném ra cái này ám khí. Ước chừng đã tiêu hao hết nàng thập thành công lực. Đối phương lại còn là tránh khỏi rồi. Còn kém một tí tẹo như thế. Thất bại trong gang tất cảm giác. Để cho nàng đặc biệt không cam lòng. Một cái hàm răng nhanh bị cắn nát rồi. Nhâm Nhất nhìn mình khố KELLY gạch nối TAUYENCV.com háng trước. Kia thật sâu cắm vào trong tiết lục sắc ngoạn ý nhi. Không nhịn được thầm nói may mắn. Đây nếu là bắn trên người. Không chết cũng thái giám. Hắn cho hả giận đem muốn đả thương hắn bích lục quyền trượng rút ra. Phẫn nộ hướng về phía Tịch Mặc liền ném vào đi. Có bệnh a. Đều cùng ngươi nói xin lỗi. Còn không tha thứ. Ngươi trúc xà sao? Ác độc như vậy. Có bản lãnh đừng động. Xem ta đâm không chết được ngươi. Nhâm Nhất cũng là một có tính khí nhân. Liên tiếp bị Tịch Mặc đuổi theo chém. Đây nếu là đổi thành từ trước. Bây giờ hắn chính là trên tấm thớt thịt heo. Đã bị chém thành hai mảnh rồi. Bích Ngọc Quyền Trượng hướng về phía Tịch Mặc tới. Theo lý nàng là có thể tránh thoát. Nhưng là, làm Nhâm Nhất dứt lời thời điểm, nàng phát giác chính mình cả người giống như rơi vào trong hầm băng. Vô luận như thế nào cũng không nhúc nhích được, ngay cả tiếng hô cũng bị tước đoạt. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vũ khí, thật sâu cắm vào bả vai nàng bên trong. Không, đau đớn kịch liệt phá vỡ cái này nguyền rủa. Nàng rốt cuộc có thể động, nhưng là chậm, kia quyền trượng bên trên phụ nọc độc đã tiến vào trong thân thể nàng. Rất nhanh thì chảy khắp quanh thân. Theo độc tính lan tràn, nàng vốn là trắng nõn như ngọc cơ da. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hiện ra lục sắc. Nha, muốn người chết, mọi người nhanh cách xa nàng một chút. Theo một tiếng này kêu lên, Tịch Mặc những đồng bạn đồng loạt lại lui về sau mấy sải bước. Các nàng dĩ nhiên là gặp qua này vũ khí lợi hại. Tử ở trên mặt này đệ tử không phải số ít, nhưng không ngờ. Tịch Mặc cuối cùng sẽ tự thực ác quả. Chính mình đem mình chơi xong. Tịch Mặc cả người giống như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy một cái dạng. Chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi. Nàng ta vốn là mang theo điểm lục sắc môi. Do êm dịu trở nên khô héo. Thậm chí dạn nứt lột da ra máu. Không được bao lâu. Nàng cả người da thịt cũng sẽ biến thành cái bộ dáng này. Cho đến sống sờ sờ làm chết xuống mới thôi. Cứu ta, nhanh mau cứu ta, giúp ta kêu ra ra. Tịch Mặc hướng về phía sau lưng những đồng bạn kêu cứu đến. Nại Hà Bình trong ngày người nàng duyên cũng là không phải quá tốt. Cũng không có người mua nàng sổ sách. Nha, Tịch sư tỷ, ngươi làm sao? Chúng ta còn phải đuổi đi xem náo nhiệt. Ngươi vội vàng đánh nhanh thắng nhanh. Đem cái kia xú nam nhân giải quyết. Cũng tốt lên đường A. Nói chuyện là một người trong đó đồng bạn, còn tận lực đem sư tỷ lên đường, hai cái từ cắn đặc biệt trọng, ý nghĩa vị không cần nói cũng biết. Tịch Mặc chỉ có 16 tuổi, nhưng khắp nơi tài trí hơn người, ai thấy nàng cũng phải kêu một tiếng đại sư tỷ. Nếu như nàng làm người chẳng phải nổ tung, làm theo ý mình, đa số người nàng lo nghĩ một chút. Những thứ này đồng môn cũng cam nguyện gọi nàng một tiếng đại sư tỷ. Dù sao người thành đạt vi sư, đối phương công lực vẫy các nàng mấy con phố, là không theo kịp tồn tại. Theo người này dứt lời, bên cạnh nàng nhân cũng không cam chịu yếu thế nói tiếp cái kia Tịch sư tỷ. Van cầu ngươi đừng chơi nữa. Chúng ta nhiều người chờ như vậy đến ngươi thì sao? Các nàng mới không nhịn được các loại. Nhưng là, bị Tịch Mặc bắt được rồi. Không theo không được. Đắc tội này Mặc lão hổ. Này là không phải lão thọ tinh treo ngược chán sống. Tịch Mặc nghe mấy người kia lời nói. Nộ hỏa công tâm tình huyết dâng trào. Không nhịn được phun ra một cái dòng máu màu xanh lục. Chỉ thấy huyết dịch này vừa rơi xuống đất. Phát ra xì xì xì cháy. Rất nhanh thì đem mặt băng ăn mòn ra một cái hố. Mọi người hoảng hốt. Lại đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Sợ bị vạ lây. Lần này, cách Tịch Mặc càng là xa phải cần hô đầu hàng mới có thể nghe được rồi. Tịch sư tỷ, người từ từ chơi đùa. Chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người. Sẽ không bồi ngươi. Cáo từ. Mọi người rối rít la hét. Xoay người chạy còn nhanh hơn thỏ. Này thời điểm không sợ trơn. Chạy như bay lại không có một té. Hiện trường liền lưu lại Tịch Mặc cùng Nhâm Nhất. Những thứ kia xa xa xem náo nhiệt nhân vừa làm không thấy như thế. Từng cái giải tán. Một trận lãnh phong đánh tới. Đem Tịch Mặc thổi đứng không vững. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Nàng thật là mạnh rồi 16 năm. Lần đầu tiên rơi xuống nước mắt. Ba tháp thấp rơi trên mặt đất. Rất nhanh chính là một cái động. Uy, người không sao chớ. Nhâm Nhất vốn là cũng muốn cùng mọi người bỏ trốn. Không biết sao chân kia lại giống như là có nặng ngàn cân. Dĩ nhiên để cho hắn dừng lại. Tịch Mặc hung hăng dùng ống tay áo xoa một chút chính mình nước mắt. Cậy mạnh nói tiện nam nhân. Hết thảy đều là ngươi hại. Ta coi như xuống địa ngục. Cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Uy, cũng lúc này, ngươi vẫn như thế hung ác. Ta làm người không mang theo như vậy. Nhâm Nhất đứng ở cách đó không xa. Cũng không có tùy ý gần trước. Nữ nhân này giống như bách túc chi trùng. Vạn nhất cắn ngược một cái. Hắn có thể không chịu nổi. Hừ, ta cũng là muốn người chết. Còn quản ngươi nhiều như vậy. Phi, người đi chết đi cho ta. Tịch Mặc quả nhiên không phải là một hiền lành. Cũng lúc này, vẫn không thuận không buông tha muốn đưa Nhâm Nhất với tử địa. Chỉ thấy nàng một cái mang theo lục sắc cục đàm. Hướng về phía Nhâm Nhất gấp bay đi. Nhâm Nhất nguyên vốn cho là mình sẽ giống như mới vừa rồi như vậy tránh ra. Trên thực tế, hắn đánh giá quá cao mình. Cái này đàm phốc một chút. Vừa vặn dính vào trên mặt hắn. Ồ, như vậy tạng, ngươi còn là một phụ nữ sao? Xách xách xách Nhâm Nhất ghét bỏ dùng bên trên tiết động. Đem cục đàm dọn dẹp sạch sẽ. Kỳ dị là, kia tiết bị cục đàm ăn mòn được xì xì xì vang dội. Lại không bị thương Nhâm Nhất một chút da lông. Bây giờ hắn tâm lý tương đối hiếu kỳ là. Chính mình tại sao không có mới vừa rồi cái loại này huyền diệu vô cùng cảm giác. Vô luận đối phương trường kiếm tới được hung mãnh cỡ nào. Hắn tất nhiên thành thạo tránh thoát. Bây giờ, nhưng là cầm một cục đờm đặc không có biện pháp. Lại nói Tịch Mặc thấy chính mình công kích rốt cuộc xính. Thay đổi trước u buồn, nhưng là nở nụ cười. Nếu như coi thường kia trương có chút xám ngắt gương mặt. Không thể không nói, nàng thật có khuynh quốc khuynh thành phong thái. Trước nhất giây nàng còn cười yểm như hoa. Một giây kế tiếp, lại lập tức sắc mặt lạnh xuống. Biến sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Người tại sao sẽ không sao? Không thể nào, ta đều gánh không được độc. Người lại, nàng nhìn chằm chằm Nhâm Nhất bộ kia túi ra nhìn chung quanh. Dĩ nhiên không phát hiện đối phương có cái gì không đúng. Người này, hắn không sợ độc sao? Còn là nói, hắn, có giải dược, nghĩ tới đây, vốn là chờ chết nàng. Nhất thời giấy lên hy vọng. Thay đổi trước hung ác mặt nhọn, trở nên ôn nhu như nước nhìn Nhâm Nhất. Vị sư huynh này, xin hỏi, người có thể cứu ta một cứu sao? Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.